Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1717, Hoàng Kim Bảo Dương. Góc truyện audio.com. Chấm, phút phút, chỉ thấy từng đám cây huyết thảo chập chờn biến thành từng mảnh độc mãng, phun đỏ tươi huyết lưỡi. Trong mắt sát cơ hiển lộ, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng nhào đầu về phía trước. Tiền bối, hình thức có phần không ổn a, liền hai ta người. Căn bản không phải nhiều như vậy độc mãng đối thủ, thật sự không được trước tránh đầu gió a. Tô Nhiên bị này mảnh lớn độc mãng lại càng hoảng sợ. Rậm rạp chẳng chỉ tương đối hãi người, điều này làm cho đầu của hắn che cốt đều hơi bị run lên. Có phần không dám đi đối mặt, nếu không là còn có người sắt ở bên người, hắn đã sớm chạy trốn tới không trung đi. Hắn loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, từ nói chuyện trong giọng nói liền có thể nghe ra. Sợ cái gì, đối với Tô Nhiên nhu nhược biểu hiện, người sắt rất là xem thường. Trùng điệp hư một tiếng, dùng để biểu đạt bất mãn trong lòng, một mình bay đến giữa không trung, bao quát phía dưới bầy rắn. Toàn thân uy áp phóng thích, tức giận quát, đều cút cho ta, chấm chấm chấm, trong chớp mắt, cuồng phong đại lên, cao thét lên hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi ra. Bởi vì này cuồng phong tới quá mức đột nhiên, liền Tô Nhiên cũng không có thể phản ứng kịp, đương trường trúng chiêu, thiếu chút nữa bị quét bay ra ngoài. Chiêu này vừa ra, sở hữu huyết sắc độc mãng tất cả đều nhận lấy kinh hãi. Sợ hãi hí, khà rét rét hí, rét rét rét âm thanh bên tai không dứt, hướng phía xa xa bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở Tô Nhiên trong tầm mắt, liền huyết xung quanh thảo, đều biến thành nhàn nhạt thanh sắc. Ta đi, tiền bối bá khí, Tô Nhiên rung động nhìn xem một màn này, trong hốc mắt hồn hỏa rung động không ngừng, đều người sắt từ không trung hạ xuống tới, vội vàng vỗ một cái mã thí tâng bốc. Dùng để biểu đạt cái kia kích động và rung động tâm tình. Tiểu tình cành, đối với Tô Nhiên kia ánh mắt kinh ngạc, người sắt cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn nhảy xuống thảm cỏ, thuận miệng giải thích nói. Những cái này huyết thảo mãng xà đảm lượng phi thường nhỏ. Nếu ngươi lựa chọn chạy trốn, chúng lại càng dũng cảm, tuyệt đối sẽ liều mạng truy sát ngươi. Nhưng ngươi muốn biểu hiện ra để cho chúng khó có thể chống lại thực lực. Chúng cũng liền hạ bể mật, tự nhiên sẽ không cùng ngươi đối với địch, nguyên lai còn có loại này thiết lập. Tiền bối, ngài như thế nào đối với nơi này quái vật quen thuộc như vậy? Ngay cả quái vật nhược điểm cũng biết, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, liền hắn dò xét thuật cũng không thể nhìn ra được nhược điểm. Này người sắt lại có thể nhìn ra, là thật bất khả tư nghị, nói nhảm, ta tại đây sinh sống bao nhiêu năm. Những quái vật này tính nết, cũng đã mò được rõ rõ ràng ràng. Thợ rèn không có làm nhiều giải thích, tiếp tục hướng phía trước đi đến, đem mấu chốt tin tức nói ra. Qua này huyết sắc thảm cỏ, phía trước có một cái địa động, bên trong đặt một cái hoàng kim bảo dương. Ngươi cần có sách kỹ năng đang ở bên trong. Hoàng kim bảo dương, Tô Nhiên nghe vậy vui vẻ. Này hoàng kim bảo dương bên trong phải dừng lại một quyển sách kỹ năng. Cái này có nghĩa là, bảo dương bên trong bảo vật, tất cả đều về hắn. Đây chính là tin tức tốt. Hắn lúc này ước gì người sắt nhanh lên dẫn hắn đến trong động đất. Điểm tâm sáng giảng hoàng kim bảo dương đoạt tới tay. Nghĩ tới đây, tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động. Thế nhưng là, thợ rèn kế tiếp lời, để cho Tô Nhiên giống như là bị dội cho một chậu tử nước lạnh. Tâm đều lạnh thấu, nhân loại, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ngươi cần trả giá nhất định giá lớn tài năng đạt được này bản sách kỹ năng. Điểm này cần ngươi sớm biết được, còn muốn trả giá lớn. Tiền bối, ta thế nhưng là làm nhiệm vụ mới lấy được sách kỹ năng. Tại sao lại kèm theo điều kiện đâu này? Tô Nhiên cảm giác này thợ rèn đang tại cho hắn dưới chôn một cái hố. Chờ hắn nhảy xuống, đây cũng không phải là kèm theo điều kiện, đại bộ phận hoàng kim bảo dương cũng sẽ tồn tại bảo dương thủ hộ thú. Chỉ cần ngươi đem này thủ hộ thú đánh bại, bảo dương bên trong bảo vật bất luận cực phẩm hay không, tất cả đều về ngươi. Chuyện này là thật, Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng, chỉ là một cái bảo dương thủ hộ thú. Hắn tự nhận còn có thể đối phó được, này kèm theo điều kiện không tính rất khó khăn. Giết chết nó, liền có thể đạt được hoàng kim bảo dương bên trong sở hữu bảo vật. Như thế có thể tiếp nhận, ta cũng không đánh lời nói dối. Nhân loại, phía trước kia vị trí khe núi, chính là chôn giấu hoàng kim bảo dương địa điểm. Chúc ngươi may mắn, người sắt không có tiếp tục đi phía trước hành tàu, chỉ vào phía trước khe núi nói. Đi thôi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đối mặt chỗ này khe núi, Tô Nhiên đâu còn có thể nhịn được, cho dù biết rõ đây là xa hố, cũng phải làm việc nghĩa không được chùn bước nhảy xuống. Chung quy đây là thông dụng sách kỹ năng, cơ hội khó được, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Đợi Tô Nhiên đi tới nơi này vị trí khe núi, cũng không có phát hiện cái gì hoàng kim bảo dương, liền địa hình cũng không có phát hiện cái gì tính đặc thù. Nếu không là người sắt chủ động nhắc tới, hắn vẫn thật là đem chỗ này địa hình bỏ qua, nếu như người sắt cũng đã cấp ra như thế rõ ràng nhắc nhở. Tô Nhiên nếu lại bỏ qua nơi này cơ duyên, vậy thuần túy là có bệnh, kết quả là, hắn bắt đầu lại nắm sư cũ nghiệp. Bất chấp tất cả, vùng cái quốc dùng sức khai thác lại, bịch bịch bịch, quen thuộc đào quàng âm thanh không ngừng vang lên, mặt đất cũng bị đào ra nhất đạo hố sâu. Rốt cục tới, công phu không phụ lòng người, địa động bị đào lên, một cái ánh vàng rực rỡ bảo dương xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Móc ra, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn thông qua người sắt nhắc nhở. Đã biết nơi này cất giấu một cái thủ hộ giả boss, đang chờ đợi mình mắc câu. Đối với cái này, Tô Nhiên không có trông cậy vào một bên xem náo nhiệt người sát. Hướng phía bảo dương ném đi một khỏa hỏa cầu. Bành, hỏa cầu tại đụng vào bảo dương phía trên, đương trường muốn nổ tung lên. Một đoàn màu xám quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giết, sát, quỷ hồn trong miệng nhả này một chữ. Hai mắt xích hồng, hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Đối với quỷ hồn biểu hiện, Tô Nhiên không khó suy đoán. Này quỷ hồn chỉ còn lại có sát lục bản năng. Đây cũng không phải chuyện xấu. Đối phó quỷ hồn có thể giảm bớt không ít phiền toái. Khoan hãy nói, thế cục phát triển chính như Tô Nhiên sở liệu. Quỷ hồn tại mất đi thần trí. Thực lực liền một nửa đều phát huy không đi ra. Tô Nhiên liền sủng vật đều không có triệu hoán, một người dễ dàng liền đem quỷ hồn cho tiêu diệt, tuôn ra mấy mai tiền bạc, còn có mấy bình phổ thông dược tề, coi như là có chút ít còn hơn không. Hắn hiểu được, này hoàng kim bảo dương mới là tiết mục cuối cùng, Tô Nhiên cũng không có thời gian nhặt trên mặt đất điểm này chiến lợi phẩm. Thẳng đến hoàng kim bảo dương mà đi, đợi hắn đi đến phụ cận. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hoàng kim bảo dương cũng không có khóa lại, điều này cũng làm cho nói rõ, mình có thể ít đi không ít đường quanh co, không cần lãng phí bất kỳ thời gian liền có thể đem bảo dương bên trong bảo vật đạt được tay. Hệ thống cuối cùng là làm một kiện nhân sự, điều này làm cho Tô Nhiên bao nhiêu có chút ít kinh hỉ. Lập tức, hắn không có lãng phí thời gian quý giá này. Trực tiếp đem hoàng kim bảo dương mở ra, lộ ra bên trong ẩn tàng chiến lợi phẩm, thiếu chút cầm Tô Nhiên cho bị hoa mắt. Hai món hoàng kim trang bị, một kiện bạch ngân trang bị, một quyển sách kỹ năng, một chương hỏa hồng sắc phù lục, kim tệ mấy chục mai, kim tệ một số, sách kỹ năng tới tay. Tô Nhiên mừng rỡ trong lòng, trang bị phù lục gì gì đó, cũng bị hắn ném đến tận một bên. Ánh mắt cũng bị sách kỹ năng hấp dẫn qua, muốn biết rõ, đây chính là thông dụng sách kỹ năng, há lại hoàng kim trang bị cùng phù lục có thể đánh đồng. Mà khi hắn nhìn thấy này sách kỹ năng thuộc tính, cả người cũng đã mắt choáng váng. Đây là, cách chương.